Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1554, Hạ Mã Uy. Dương Bưu trầm mặc không nói, hắn đương nhiên biết Viên Quyền dụng ý cũng không phải là nói hắn không thương cảm bách tính, mà chính là nói hắn mọi thứ đều lấy triều đình làm đầu. Hắn đương nhiên muốn lấy triều đình làm đầu. Hắn lần này tới cũng là làm triều đình sứ giả, vì triều đình quyết định biện pháp cung cấp tham khảo, miễn cho triều đình hạ chiếu lại bị Tôn Sách bác bỏ. Thể diện mất hết, triều đình đã mất sạch tôn nghiêm, không thể liền sau cùng một tia thể diện cũng ném, nhưng hắn cũng vô pháp phản bác Viên Quyền. Thiên hạ đại loạn căn nguyên là nhân hòa, không phải thiên tai. Thế gia hào cường tham lam dẫn đến đất đai sát nhập thôn tính càng diễn càng liệt. Bách tính mất đi đất đai, trở thành lưu dân, triều đình mất đi tài phú, đã bất lực trợ cấp bách tính, cũng vô lực trấn áp nhiễu loạn. Thế sự thì một bước như vậy bước sụp đổ, tất cả có lương tri người đều đau lòng không gì sánh được. Lại có bất lực, muốn giải quyết khốn cục trước mắt. Tựa hồ chỉ có thực hành quan viên chuyên bán, triều đình có tài phú mới có thể ngăn cơn sóng dữ, mới có thể tập hợp lại, có thể quan viên chuyên bán lại là cùng dân tranh giành lợi. Vi phạm nho gia tín ngưỡng khốc chính, từ trước đến nay vì thư nhân chỗ khinh bỉ, Tang Hoàng Dương là vũ đế hướng trọng thần, nhưng hắn sách lịch sử không truyền. Thư nhân dùng không nhìn cùng quên đến biểu thị đối với hắn bài xích. Bây giờ Tôn Sách để lợi cho dân, cùng dân nghỉ ngơi, hắn lại muốn thực hành quan viên chuyên bán, làm một cái Tang Hoàng Dương thị thức ác quan, coi như sự cấp tòng quyền cũng có chút không cách nào mở miệng. Dương Bưu do dự một chút, hòa hoãn ngữ khí, mọi chuyện lấy dân làm đầu đương nhiên là thiện chính. Chỉ sợ biết dễ được khó, trong lúc cấp thiết khó có thể thi hành, không biết cô phụ ám chỉ cái gì. Dương Bưu bấm ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt bàn trà, dự châu dân sinh liên tục khó khăn. Người lại như thế gióng trống khua chiêng, tuy nói là một mảnh hiếu tâm, thế nhưng là chi tiêu quá lớn, ta cùng ngươi cô mẫu trong lòng bất an a. Viên Quyền cười rộ lên. Mặt như đào hoa, khóe miệng khẽ mím môi, đã có vãn bối tại trưởng bối trước mặt dí dỏm tinh nghịch. Lại có một tia ức chế không nổi đắc ý, cô phụ nói đúng một nửa. Làm sao một nửa, vì nghênh đón cô phụ, cô mẫu, xác thực tốn ít tiền. Tuy nói là công và tư tiện cho cả hai, cũng là ta làm hậu bối nên tận chi lễ, chung quy là một phần chi tiêu. Cái kia một nửa kia đâu? Số tiền này cũng không theo dự châu mục phủ chi tiêu. Cũng không theo nhữ nam thái thú phủ chi tiêu. Thậm chí không cần ven đường đình bưu cung cấp miễn phí ăn ngủ. Hòa mỗi một cái tiền đều là chính ta. Chính ngươi, Viên phu nhân giật nảy cả mình. A Quyền, ngươi bây giờ có tiền như vậy. Cũng không tính được có tiền. Chỉ bất quá cô mẫu khó được hồi hương. Ta cũng không thể keo kiệt, để cô mẫu lo lắng, cho là ta qua không được khá. Mấy năm trước xác thực qua chút thời gian khổ cực, bất quá bây giờ đã vượt đi qua. Viên phu nhân thở dài một hơi, bất mãn nhìn Dương Bưu liếc một chút. Viên Quyền nói thời gian khổ cực tự nhiên không chỉ là trên sinh hoạt khốn khổ, còn bao gồm hắn, làm Viên Quyền cô phụ. Dương Bưu cơ hồ không có đã cho bọn họ tỷ đệ bất cứ ý nghĩa gì phía trên trợ giúp. Vì chuyện này, nàng và Dương Bưu không biết cãi nhau mấy lần. Hiện tại Viên Quyền ở trước mặt phàn nàn, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Dương Bưu chột dạ dịch chuyển khỏi ánh mắt, nhìn ra phía ngoài kỵ sĩ. A Quyền, người khiêm tốn, cô phụ tuy nhiên kém kiến thức, nhưng cũng biết nuôi quân không dễ. Ngươi cái này gần ngàn người quân giới thì đáng giá không ít tiền đây. Ngươi là tiên phụ lưu cho ta di sản, quân giới là chính ta nhà xưởng sinh sản. Viên Quyền lạnh nhạt nói, Cô phụ nhìn đến chỉ là một bộ phận. Ta tổng cộng có 4.000 bộ khúc. Tuy nhiên không tính là cái gì tinh nhuệ. Miễn cưỡng còn nhìn. Dương Bưu há hốc mồm. Cuống họng hơi khô chát. Bốn. Thiên. Viên phu nhân cũng không nhịn được hỏi. A Quyền, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy bộ khúc? Viên Quyền mặt mỉm cười. Cô mẫu, ta mới vừa nói, đây là tiên phụ lưu cho ta. Ta lại không hành quân tác chiến. Từ đâu tới tổn thất? Năm đó hắn lưu cho ta bao nhiêu người? Hiện tại thì bấy nhiêu người? Tôn bá phù không vận dụng. Hắn có giang đông con cháu binh. Không cần thiết vận dụng ta bộ khúc. Viên Quyền cười cười. Những người này thì là bảo vệ chúng ta. Tỷ đệ, đương nhiên, nếu như ta phu quân gặp phải phiền phức, ta cũng sẽ không tiếc rẻ. Quản hắn là ai, dù là đồng quy vu tận, cũng phải liều mạng một cái. Viên phu nhân gật gật đầu, không sai. Tốt như vậy, trượng phu, xác thực đáng giá ngươi chân quý. Dương Bưu tằng hắng một cái, che giấu chính mình xấu hổ. A Quyền, ngươi còn chưa nói ngươi cái nào đến nhiều như vậy tiền. Có thể dưỡng 4.000 bộ khúc. Cô phụ chẳng lẽ quên. Ta có nhà hưởng. Chủ yếu sinh sản quân giới. Cũng kiêm làm một số nông cụ. Lợi nhuận còn có thể. Mấy năm này liên tiếp đại chiến. Quân giới cung không đủ cầu. Chúng ta kiếm lời một số tiền. Đương nhiên. Còn có rất nhiều tiền là trong sổ sách. Muốn tốt mấy năm mới có thể thu hồi tới. Ta đem nhà xưởng cổ phần bán. Đổi ra tiền mặt, bằng không còn thật bày không ra cái này phô trương. Cô mẫu, ta đây chính là lời nói thật. Ngươi tuyệt đối đừng gặp khí, cho là ta khóc than. Muốn không phải cô phụ truy vấn, ta sẽ không nói. Viên phu nhân buồn cười, thân thủ đánh nhẹ Viên Quyền một chút. Ngươi đứa nhỏ này, lời nói đều để ngươi nói, ta còn có thể nói cái gì? Cũng không thể hưởng thụ ngươi chiêu đãi. Còn muốn nói khó nghe. Nói. Cùng Viên Quyền nháy mắt mấy cái hiểu ý mà cười. Dương Bưu ngậm miệng lại. Không rên một tiếng. Hắn lại không ngốc. Há có thể nghe không hiểu Viên Quyền ý tại ngôn ngoại. Tôn sách không có tiền. Hắn không chỉ có không có tiền. Còn thiếu một số lớn nợ. Muốn tốt mấy năm mới có thể còn xong. Cho nên nha. Muốn thuế má, không có, muốn khai chiến, phụng bồi, này cũng tốt, mặt dày mày dạn, không xa ngàn dặm chạy đến, liền Tôn sách mặt còn không thấy, miệng trước bị chán, Dương Bưu không lên tiếng, Viên Quyền lại không bỏ qua, cô phụ, triều đình đối giả triều án sự tình nói thế nào, một năm rồi lại một năm, nên có cái kết quả a. Dương Bưu tức giận trừng Viên Quyền liếc một chút, đây là triều đình sự tình. Cũng là ngươi một giới nữ tử có thể hỏi. Triều đình sự tình nữ tử không thể hỏi. Nữ tử thuế phú có phải hay không cũng không thu. Ngươi, Viên Quyền hé miệng mà cười. Hướng Dương Bưu hạ thấp người thăm hỏi, cô phụ bớt giận. Ta chỉ là trò đùa. Có điều, nàng đón đến, cô phụ đến Dự Châu. Như thế tôi nói tốt nhất đừng nói. Càng không muốn ngay trước nữ tử mặt nói. Nếu như ngươi đem nữ tử cùng tiểu nhân đánh đồng như nhau. Khó tránh khỏi thực sự có người không để ý thể diện. Lấy thủ đoạn tiểu nhân đối đãi ngươi. Thật sao? Dương Bưu cười lạnh. Xem thường. Viên Quyền mặt mỉm cười. Thần sắc thong dong yên tĩnh đánh giá Dương Bưu. Dương Bưu bị hắn nhìn đến không được tự nhiên. Liền ho khan hai tiếng. Thế nào, ta lại nói sai? Không dám. Viên Quyền nụ cười chân thành. Cô phụ là trong triều khó được đại thần. Nếu như ngay cả cô phụ đều nghĩ như vậy, vậy ta thì không có gì đáng lo lắng. Dương Bưu sửng sốt, ánh mắt không tự chủ được co lên. Hắn nghe nói Viên Quyền cảnh cáo, đây cũng không phải là miệng phía trên nói một chút mà thôi. Viên gia có dã tâm xưa nay không là bí mật. Viên Thiệu như thế, Viên Thuật cũng không tốt đến nơi đâu. Chỉ là hắn không có cơ hội ra mặt mà thôi. Tôn sách kế thừa Viên Thuật cơ nghiệp. Hiện tại độc chiếm Nam Châu. bất kỳ người nào đều biết hắn không có khả năng làm thuần thần. Triều đình rõ ràng điểm này, hắn cũng rõ ràng, nếu là đối thủ, cái kia thì cần phải biết người biết ta. Hắn đến Quan Đông mục đích một trong cũng là xem xét hư thực. Cùng nhau đi tới, cũng rất dụng tâm, thế nhưng là hắn thật biết rõ Tôn Sách đang làm cái gì sao? Triều đình chân lý giải Tôn Sách đang làm gì sao? Có rất nhiều tin tức cũng không cần hao tốn sức lực đi thu thập. Bách tính truyền miệng, người người đều biết, thế nhưng là bọn họ thật lưu ý sao? Bọn họ chỉ nhìn thấy Nam Dương xe ngựa, chỉ nhìn thấy Nam Dương quân giới, chỉ nhìn thấy Nam Dương trang giấy cùng các loại mới lạ chi vật. Lại không nhìn thấy Tôn Sách chính thức dụng tâm cử động. Nam Dương Thái Diễm chủ trì nhà trẻ, đăng đường bắt đầu bài giảng. Tần La chủ trì mộc học đường, nghiên cứu ra kiểu mới máy dệt, không ngừng đẩy ra càng tốt hơn xe ngựa. Viên Quyền bọn người ở tại Bình Dư xây dựng nhà xưởng, sinh sản quân giới, những thứ này đều không phải là bí mật. Thế nhưng là có mấy người ý thức được vừa ý nghĩa? Không có, một cái cũng không có. Dương Bưu mặt đỏ tới mang tai, mấy lần muốn nói lại thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?